Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thứ 89 chương làm bản vương nữ nhân. Hôm nay hai canh, nghe thấy Tư Không Vân Nhi lời, Tô Oản tê liệt ngồi ở giường trên, trong lòng càng thêm chắc chắc, Thác Bạt Nguyên Nhất đã biết nàng Lăng Vương Phi thân phận. Trong lòng tràn đầy đều là lo lắng, lấy Thác Bạt Nguyên Nhất hèn hạ vô sỉ. Nhất định sẽ đem chính mình làm quân cờ đến uy hiếp phu quân Kỳ Hàn. Đêm qua ám sát Thác Bạt Nguyên Nhất chính là thái tử thân vệ. Nói như thế Kỳ Hàn cùng ca ca nhất định là biết mình ở Man Di quân doanh. Trải qua đêm qua ám sát chuyện, Thác Bạt Nguyên Nhất chắc chắn sẽ tăng mạnh giới nghiêm. Từng vô số lần chờ đợi Kỳ Hàn cùng ca ca tới cứu mình. Lúc này lại hy vọng bọn họ đừng tới. Kỳ Hàn là tam quân thống soái. Bởi vì cha duyên cớ, hắn vậy hận chính mình, ngày đó càng nhẫn tâm đem chính mình đuổi ra quân doanh. Kỳ Hàn tới cứu mình chẳng qua là ở trong mộng mới lại xuất hiện kỳ tích. Thế nhưng ca ca Tô Cẩn bất đồng, ca ca biết hành tung của mình, liều mạng cũng hội tới cứu mình, tuyệt đối không thể nhượng ca ca có nguy hiểm, mẫu thân liền ca ca một đứa con trai. Nếu như ca ca có chuyện gì, nàng một đời cũng sẽ không an tâm. Tư Không Vân Nhi nhìn thấy Tô Oản lo lắng thần tình. Trải qua rất nhiều sự, tâm tư của nàng đã không phải là lúc trước vậy đơn thuần. Biết Tô Oản đang lo lắng cái gì? A Oản tỷ tỷ, Vân Nhi này liền đi cầu một Tô Đức, nhượng hắn dẫn chúng ta cùng đi. Tô Oản nâng lên tròng mắt nhìn về phía Vân Nhi, một Tô Đức sở dĩ đối Tô Oản có oán hận, là bởi vì mình mạo danh thay thế Lăng Ngạo Thiên thân phận. Nếu như mình nói ra nữ nhi thân phận, một Tô Đức chỗ đó có lẽ sẽ là bọn hắn chạy trốn một tia hy vọng. Hảo, Vân Nhi, chúng ta này liền đi tìm một Tô Đức. Tô Oản thu lại tâm thần. Theo trên giường đứng lên, dắt Tư Không Vân Nhi tay. Vân Nhi chúng ta đi. Hai nàng vừa mới đi tới cửa, đánh khai cửa phòng phi. Một mặt màu bạc thân ảnh trực tiếp chắn cửa. Tô Oản kinh ngạc nhìn trước mắt Thác Bạt Nguyên Nhất, nhìn dáng vẻ của hắn căn bản là không giống thụ quá thương. Tô Oản cảnh giác đem Vân Nhi kéo lại phía sau, hai nàng nhao nhao chiều phía sau lui. Tô Oản ngăn chặn nội tâm sợ hãi cùng bất an, lạnh nhạt nói, ngươi tới làm cái gì? Thác Bạt Nguyên Nhất không trả lời Tô Oản lời, mắt lạnh lam con ngươi nhìn về phía Tô Oản phía sau Tư Không Vân Nhi. Tát mục, đem thị tẩm nô lệ mang đi ra ngoài, Tô Oản hộ ở Tư Không Vân Nhi đích thân tiền lãnh con ngươi. Nhìn nhau đạo, Thác Bạt Nguyên Nhất, ngươi rốt cục muốn làm gì? Lúc này tát mục đã vọt vào, Tô Oản căn bản cũng không có khí lực đi ngăn cản. Mắt thấy tát mục đem Tư Không Vân Nhi đẩy đẩy lôi ra. Cửa phòng phi phát ra loảng xoảng một tiếng đóng lại, nỉ trướng trong vòng chỉ còn lại có hai người. Tô Oản trong lòng liền là khẩn trương tới cực sự, vươn tay mặt hướng bên hông cây thăm bằng chốt, vậy mà phát hiện đã không thấy, kinh hoàng hiểu rõ nhẹ na thân thể hướng di động về phía sau. Thác Bạt Nguyên Nhất thân ảnh cao lớn, toàn bộ đem nàng bao lại, kia xanh lam sắc u miểu trong con ngươi tản mạn cuồng dã hơi thở. Chậm rãi hướng nàng tới gần, đêm qua, bản vương cứu ngươi một mạng. Đại Chu có một câu nói gọi là, cứu mạng tri ân, đường lấy thân báo đáp, nghe thấy lấy thân báo đáp bốn chữ. Tô Oản kinh hãi tới cực điểm, mắt thấy hắn càng ngày càng gần, mình đã là không đường thối lui. Quát lên, ngươi đừng tới đây, phủ giả ta liền cắn lưỡi tự sát. Thác Bạt Nguyên Nhất khóe miệng vậy mà dương lên một mặt độ cung. Thanh âm kia lộ ra làm cho người ta sợ hãi lạnh giá. Nếu như bản vương muốn dùng cường, ngươi cho là ngươi có thể thoát khỏi sao? Lăng Vương Phi, kia Lăng Vương Phi ba chữ cắn đặc biệt nặng, tựa một tiếng sấm sét nghĩ ở bên tai, đã thân phận vẫn như cũ bị vạch trần, trong lòng ngược lại thiếu một tia sợ hãi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, lệ con ngươi trung tích mãn thật sâu hàn ý, thanh âm như xương tuyết bản lành lạnh đạo, ngươi đã biết thân phận của ta. Sĩ khả sát bất khả nhục, nếu như ngươi muốn động cường, Tô Oản giác không qua loa sống, nhìn Tô Oản một thân nghiêm nghị ngông nghênh. Tô Oản tính tình bản tính hắn đã nhìn thấu qua, Tô Hoản là vừa liệt tính tình, nàng cùng Tư Không Vân Nhi có điều bất đồng. Tô Hoản tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Hắn Thác Bạt nguyên nhất chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Hắn muốn là của Tô Hoản nhân, mà không phải một khối lạnh giá thi thể. Tô Hoản là duy nhất có thể ảnh hưởng đến hắn nỗi lòng nữ nhân. Cũng là duy nhất một muốn đạt được lòng của nàng, mà không phải là của nàng thân thể nữ nhân. Thác Bạt nguyên nhất luôn luôn đều là rất có dã tâm người. Không chỉ muốn nữ nhân còn muốn giang sơn. Tô Hoản là Kỳ Hàn vương phi, tuyệt đối là cám dỗ Kỳ Hàn tự chui đầu vào lưới hảo quân cờ. U mắt lam con ngươi nhìn thần sắc lạnh giá Tô Hoản. Làm bản vương nữ nhân, bản vương sẽ làm ngươi trở thành trên thảo nguyên tôn quý nhất nữ nhân. Nghe nói, Tô Hoản trái tim như âm tiếu gió lạnh thổi qua lãnh tới cực sự. Thác Bạt nguyên nhất quả thực là hy vọng hão huyền. Tô Hoản trong lòng sở yêu chỉ có Kỳ Hàn một người. Tô Hoản đã có phu quân, trong lòng sở yêu duy phu quân một người. Cuộc đời này này thế quyết không phụ quân. Thác Bạt nguyên nhất u lam con ngươi trung hiện ra hàn mang, ở Man Di chỉ cần là hắn thích nữ nhân không có nhân có thể cự tuyệt. Thích liền muốn có, hướng này đều là hắn làm việc phong cách, khóe miệng vung lên, trong thanh âm lộ ra khát máu âm u lạnh lẽo. Bản vương giết hắn, ngươi liền là bản vương nữ nhân, vừa nghe đến Thác Bạt nguyên nhất muốn giết dụng phu quân Kỳ Hàn. Lãnh Tuyệt ánh mắt trợn mắt nhìn nhau, quát, ngươi nếu dám động Kỳ Hàn nửa phần lông tơ, Tô Hoản thành quỷ đô sẽ không bỏ qua ngươi. Thác Bạt nguyên nhất liền là thích nàng này cương liệt. Tính tình, chẳng những không có thịnh nộ, kia khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng nặc mấy phần, bá đạo ngữ khí, có không cho phản bác uy nghiêm, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, người nữ nhân này bản vương muốn định rồi. Đối mặt Thác Bạt nguyên nhất bá đạo thô bạo, kia khóe miệng như tu la bình thường khát máu tiêu ý. Tô Hoản cả người cứng ngắc đứng ở tại chỗ, con ngươi trung ngang tàng ngạo cùng phẫn nộ hóa thành khóe miệng một mặt tiêu điều vắng vẻ. Thác Bạt nguyên nhất hướng về phía ngoài cửa hô, người tới, đem chuẩn bị đồ tốt đưa vào đến. Thác Cách đứng ở cửa đem Thác Bạt nguyên nhất sai người chuẩn bị quần áo cùng tán hoa đưa tiến vào. Trực tiếp đặt ở bàn con thượng, Tô Hoản đem mâu quang chuyển tới bên cạnh, nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Mấy thứ này đều là cho ngươi chuẩn bị, hôm nay là Man Di mỗi năm một lần tháp ân tiết. Bản vương muốn ngươi tham gia, thanh âm kia xăm mệnh lệnh ngữ khí. Tô Hoản trong lòng tràn đầy đều là lo lắng phu quân Kỳ Hàn an nguy, căn bản là không muốn đi tham gia cái gì yến hội. Nâng lên tròng mắt ngữ khí đồng dạng lạnh giá đáp lại nói. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không tham gia. Thác Bạt nguyên nhất khẽ nhếch khóe miệng. Hắn thích nhất làm liền là ép buộc, đêm qua yến hội trên Tô Hoản có thể không đếm xỉa tính mạng đi cứu Tư Không Vân Nhi. Có thể thấy hai nàng cảm tình hẳn là rất sâu. Thác Bạt nguyên nhất lam con ngươi nửa hí, trên mặt nhìn không ra một tia âm u lạnh lẽo. Hơi cung hạ thân tử, chậm rãi hướng nàng tới gần, thanh âm kia lại làm cho nhân tủng đến trong khung. Nếu như ngươi thông minh lời, liền đem quần áo thay, miễn cho ngươi tỉ muội tốt thụ ra thịt nỗi khổ. Tô Hoản khí hận cắn môi cánh hoa. Hận không thể đem trước mắt Thác Bạt nguyên nhất bầm thây vạn đoạn. Cả giận nói, ngươi hèn hạ vô sỉ. Ngoặc kép, hết chương.